cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, Ronaldo đệ đệ. Đầu đau muốn nứt, Ricardo xoa huyệt thái dương, chết lặng nhìn lấy tấm gương bên trong tấm kia tuổi trẻ mặt. Chương này trên mặt có một chút điển hình người châu Á nguyên tố. Mắt đen, đen đầu tóc, lệch vàng làn da, nhưng cũng có được một chút kéo mỹ nhân đặc thù, tỉ như xương gò má, bờ môi, nói tóm lại, có thể dùng một chữ đánh giá. Đẹp trai, lúc cười lên, có loại giải đầy ánh nắng mùi vị. Thân cao nha, ước chừng 1m8 trên dưới. Tốt a, trọng sinh rồi. Ricardo tâm tình phức tạp tiếp nhận rồi hiện thực này. Trước khi trùng sinh, hắn là người Trung Quốc. Tên Ricardo, sở dĩ gọi cái này khó đọc tên, là bởi vì hắn phụ thân điên cuồng sùng bái Brazil ngôi sao cầu thủ Kaká. Cho nên tại phụ thân ảnh hưởng dưới, hắn từ nhỏ đã tiếp nhận bóng đá huấn luyện, hơn nữa còn tính có chút thiên phú a. Lớn lên về sau đi lên nghề nghiệp con đường, trên trận vị trí là tiền vệ hoặc ảnh phong, là một tên biên giới tuyển thủ quốc gia. Hắn nghề nghiệp kiếp sống bên trong cao quang thời khắc là tại 2034 năm World Cup vòng bảng thi đấu bên trong. 28 tuổi hắn dự bị ra sân trợ giúp Trung Quốc đội đánh vào một bóng. Lấy được rồi cái kia rời World Cup trên Trung Quốc đội duy nhất một trận thắng lợi. Đúng, còn có năm 2033 đến năm 2034 trận đấu mùa giải Serie B thi đấu vòng tròn bên trong. Hắn vì Fiorentina đánh vào 24 bóng, trở thành rồi cái kia trận đấu mùa giải Serie B vua phá lưới. Trợ giúp Viola quay về giải hạng nhất, cũng chính bởi vì biểu hiện như vậy, hắn mới tại cuối cùng quan đầu bị đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính tuyển chọn. Bắt đầu rồi hắn một lần duy nhất World Cup hành trình. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có cái gì có sức thuyết phục biểu hiện. Nếu không, cũng không đến mức vẻn vẹn biên giới tuyển thủ quốc gia. 2038 năm World Cup, Trung Quốc đội lịch sử tính đánh vào 16 cường, mà 32 tuổi hắn bởi vì thương bệnh liên tục. Trạng thái đê mê, tại Verona biến thành dự bị. Thậm chí ngay cả đội tuyển quốc gia đều không trúng tuyển. Lại qua 2 năm, 2040 năm, 34 tuổi hắn hợp đồng đến kỳ, không có lựa chọn cùng Verona tục ước, mà là chuẩn bị trở về quốc nội, lá rụng về cội, thế nhưng là hắn ngồi chuyến bay xuất hiện động cơ trục trặc. Tại một đoạn dài răng rặc đến phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ rơi xuống về sau. Một tiếng nổ vang rung trời, ánh lửa bên trong hết thảy niết bàn, sau đó hắn liền đến nơi này, mà bây giờ cỗ này thân thể tên là Ricardo Nazario de Lima, sinh ra ở 1986 năm ngày 22 tháng 6 hạ chí ngày. Vừa đầy 16 tuổi không lâu, chính là tuổi trẻ làm cho người khác ghen tị tuổi tác. Phụ thân tên là Nerio Nazario de Lima, là một cái bình thường công nhân, say rượu, tính tình không tốt. Mẹ gọi Lý Mai, là một tên Trung Quốc di dân, ôn nhu mỹ lệ, làm qua quán ba chiêu đãi, siêu thị thu ngân viên các loại. Ân, không cần vì trưởng giả kiêng kỵ, đã từng có một đoạn thời gian bởi vì thất nghiệp mà dựa cửa bán rẻ tiếng cười. Khi đó đợi Nerio thường xuyên vào xem việc buôn bán của nàng. Làm Nerio cùng vợ trước Sonia Nazario ly hôn sau, liền cưới Lý Mai cái này so với hắn nhỏ 12 tuổi Trung Quốc nữ nhân. Cỗ này thân thể tựa hồ cũng có thể xưng đỉnh cấp thân thể tố chất cùng bóng đá thiên phú. Trước mắt tại một nhà Brazil nhà giàu, Sao Paulo câu lạc bộ đội thanh niên hiệu lực. Tốt a. Những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Ricardo có hai cái cùng cha khác mẹ Kaká, bên trong một cái gọi Nerino, còn có một cái tên đầy đủ gọi là Ronaldo Luis Nazario de Lima, đúng, chính là cái kia Ronaldo. Ricardo kích động đến nhanh ngất đi. Đây thật là một loại thiên đại hạnh phúc. Thành Ronaldo đệ đệ, cái kia người ngoài hành tinh Ronaldo. Hắn vẫn cho rằng, Ronaldo mới là trên cái tinh cầu này vĩ đại nhất ngôi sao cầu thủ. Tại 20 tuổi cùng 21 tuổi lúc liền liên tục rồi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ở độ tuổi này, bình thường cầu thủ còn tại đội dự bị khổ đợi cơ hội. Ronaldo liền đã tại đỉnh cấp nhà giàu công thành nhổ trại. Bị vô số người dịch sùng bái. Song tinh lập lòe Messi cùng C, do cũng rất mạnh. Ricardo cho rằng, bọn hắn là trên cái tinh cầu này hoạt động bóng đá viên có thể đạt tới cực hạn. Pele, Maradona cũng không gì hơn cái này. Nhưng Ronaldo không thuộc về cái tinh cầu này. Hắn là người ngoài hành tinh. Ricardo cất chứa tất cả Ronaldo tranh tài băng video. Bao nhiêu cái trong đêm. Hắn hai mắt sáng lên ngồi trước máy vi tính. Một lần lặp đi lặp lại quan sát. Học tập cùng bắt chước. Thật sâu chìm đắm trong cái kia làm cho người si mê tiết tấu bên trong. Hắn thấy, Ronaldo là không cách nào bắt chước. Cũng không cách nào siêu việt. Người ngoài hành tinh chỉ có một cái. Lực lượng kia, tốc độ cùng kỹ xảo kết hợp. Trên cái tinh cầu này không người có thể siêu việt. Nếu như không phải thương nguyên nhân của bệnh, Ronaldo có thể sẽ thu hoạch tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả vinh dự, đánh vỡ một hạng lại một hạng ghi chép. Đáng tiếc là, hắn tại Inter Milan hiệu lực trong lúc đó hai lần trọng thương. Để hắn triệt để từ phía trên thần biến thành phàm nhân. Có lẽ Thượng Đế cũng cảm thấy, để một người ngoài hành tinh đến cùng người địa cầu đến đọ sức là không công bằng sự tình a. Cho nên mới để Ronaldo chịu đựng dạng này thương bệnh đi. Hiện tại là 2002 năm tháng 9. Dựa theo quỹ tích, lúc này Ronaldo cũng đã khỏi bệnh phục xuất, cầm xuống rồi hắn cái thứ hai cúp vô địch thế giới. Vừa mới chuyển nhượng đến rồi Real Madrid, cũng tại lần năm cầm xuống rồi La Liga quán quân. Mặc dù hắn không còn có biểu hiện ra cái kia loại năng điều khiển tất cả hoạt động bóng đá viên. Phía trên đỉnh phong thống trị lực. Nhưng vẫn là trên cái thế giới này hữu hiệu nhất xuất tiền vệ một trong. Nhưng là, Ricardo kinh ngạc há to miệng. Tại hắn ký ức bên trong, hắn vừa mới rút ra rồi một chút làm hắn chấn động không gì sánh nổi sự tình. Ronaldo vậy mà không có ở mùa hè chuyển nhượng cửa sổ rời đi Inter Milan. Gia nhập liên minh Real Madrid. Không, không chỉ là dạng này. Lịch sử toàn bộ bị cải biến. 1998 năm Pháp chi hạc, Ronaldo không có phát huy thất thường. Tại Zidane đánh vào hai cái đánh đầu, trợ giúp đội tuyển Pháp 2-0 dẫn trước về sau. Vừa đầy 22 tuổi Ronaldo xuất lĩnh Brazil tuyệt địa phản kích. Như kỳ tích tại cuối cùng 3 phút đồng hồ mai nở hai lần. Đem so với thi đấu kéo vào thêm giờ. Cũng tại thêm giờ thi đấu bên trong sáng tạo một hạt penalty. Đội trưởng Dunga đưa bóng phạt vào. Brazil đội bảo vệ vương miện thành công. Tại cái kia mùa hè, Ronaldo liền nâng lên hắn tòa thứ hai cúp vô địch thế giới. Trở thành World Cup giày vàng. Cũng tại mấy tháng sau cầm xuống rồi hắn cá nhân cái thứ ba cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xưng hào. Chấm than, không chỉ có như thế. Tại 98 đến 99 trận đấu mùa giải, Ronaldo cũng không có gặp nghiêm trọng thương bệnh, mặc dù bởi vì FIFA virus quan hệ phát huy không tốt, nhưng vẫn tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 18 bóng, trợ giúp Inter Milan cầm tới Serie A thứ 3. 0-0-0-1 trận đấu mùa giải, Ronaldo cùng Vieri tạo thành rồi làm cả Serie A nghe tin đã sợ mất mật tiên phong tổ hợp. Hắn ở cái này trận đấu mùa giải các đầu chiến tuyến bên trong ra sân 48 lần. Đánh vào 47 bóng, mà tại Serie A bên trong thì lại lấy 29 bóng liên tục giày vàng. Xuất lĩnh Inter Milan bảo vệ vương miện Serie A quán quân. Champions League lần nữa tiến vào tứ cường. Cũng tại không một năm cuối thu hoạch rồi hắn cái thứ 5 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. 01, 02 trận đấu mùa giải, Ronaldo tiếp tục cao quang biểu hiện. Tại toàn bộ trận đấu mùa giải đánh vào 56 bóng. Mặc dù bỏ lỡ rồi Serie A quán quân, Champions League cũng tại trận chung kết bên trong tiếc bại, nhưng ở vừa mới kết thúc World Cup trên hắn đánh vào 9 bóng. Cơ hồ là lấy sức một mình dẫn đầu Brazil đội liên tục lần thứ 3 chiếm lấy cúp vô địch thế giới. Siêu Việt rồi tiền bối vua bóng đá Pele thành tựu. Ở World Cup sau khi kết thúc, Real Madrid mở ra 8.500 vạn euro giá trên trời cầu mua vừa đầy 26 tuổi. Chính vào đỉnh phong Ronaldo, nhưng là Ronaldo bản thân cự tuyệt, ta muốn cùng đội bóng cùng một chỗ cầm một tòa Champions League. Cúp đang tiếp thụ phỏng vấn lúc Ronaldo lộ ra hắn mang tính tiêu chí thỏ răng. Moriarty đối ta tựa như con ruột đồng dạng, đây là ta duy nhất có thể vì hắn làm rồi. Trời ạ, một cái khỏe mạnh, không có kinh lịch nghiêm trọng thương bệnh làm phức tạp Ronaldo. Đơn giản chính là trên sân bóng không gì làm không được thần linh. Ricardo hưng phấn đến muốn thét lên, mà hắn là ta cùng cha khác mẹ ca ca. Ricardo cấp tốc lật ra đặt ở trong ngăn kéo cục gạch đồng dạng Ericsson điện thoại. Tại sổ truyền tin bên trong tìm được Ronaldo điện thoại dãy số. Đã gọi đi, hắn nhìn đồng hồ, lúc này ở Sao Paulo là 5 giờ chiều, Italy nơi đó thời gian hẳn là 9 giờ tối trái phải. Bởi vì không phải tranh tài ngày, Ronaldo hẳn là có thể nghe điện thoại, vang lên vài tiếng sau, Ronaldo thanh âm đang ống nghe bên trong tiếng vọng, Ricardo hạnh phúc kém chút ngất đi, hắn đầu óc trống rỗng, lắp bắp nói, đạt. Dada, đây là người nhà đối Ronaldo biệt danh. Ngươi có khỏe không? Ronaldo cười nói, ta rất tốt à, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Ta, chấm ngoặc kép, tựa như một đạo thiểm điện trong lòng đầu xẹt qua. Ricardo trong nháy mắt này làm ra một cái quyết định. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng. Để Moriarty tiên sinh đem ta mua đến Inter Milan đi thôi. Ronaldo cười ha ha một tiếng, thế nhưng là ngươi còn quá nhỏ, còn không có đầy 18 tuổi, là không thể xuất ngoại đá bóng, ngươi tại Sao Paulo đội thanh niên đá được thế nào? Phải cố gắng lên a, chờ ngươi tại Sao Paulo thăng nhập team 1, ta liền hướng Moriarty tiên sinh để cử ngươi, thế nào? Ta nhất định cố gắng. Ricardo kích động đến bật thốt lên mà ra. Hắn không kịp chờ đợi muốn tại Ronaldo bên người đá bóng. Không ngừng mà cho cái này người ngoài hành tinh uy bánh. Để Ronaldo đánh vỡ một hạng lại một hạng ghi chép. Lấy được xưa nay chưa từng có thành tựu. Đúng vậy, hắn chính là Ronaldo nhỏ mê đệ. Để Ronaldo siêu việt vua bóng đá Pele, Maradona, trở thành từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Chính là hắn mơ ước lớn nhất. Ca ca ngươi chờ ta. 2 năm sau ta nhất định tại Sao Paulo đánh lên chủ lực. Ngươi muốn tuân thủ ước định, trợ giúp ta chuyển nhượng đi Inter Milan nha. Ta muốn cho ngươi đưa lên rất nhiều kiến tạo. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ cầm quán quân nắm bắt tới tay mềm. Hai huynh đệ chúng ta lại là trên sân bóng một đoạn truyền kỳ. Tốt, tốt, một lời đã định. Ronaldo cười ôn hòa, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Ricardo dù sao cũng là hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ. Hơn nữa tuổi tác chênh lệch quá lớn, cho nên hai người từ trước đến nay không tính là thân cận. Ricardo đối với hắn nhất quán là kính sợ nhiều hơn thân thiết. Ở trước mặt hắn ngay cả lời cũng không quá dám nói. Làm sao đột nhiên? Ricardo giống như là thay đổi cá nhân đồng dạng, đối với hắn biểu hiện ra như thế không muốn xa rời. Thân mật cùng sùng bái, Ronaldo làm sao cũng không nghĩ ra, cỗ kia trong thân thể linh hồn, đã là một cái khác người, một cái hắn siêu cấp fan hâm mộ, một cái đến từ hậu thế cầu thủ chuyên nghiệp. cúp điện thoại sau, Ronaldo đột nhiên ý thức được, Ricardo mới vừa rồi cùng hắn trò chuyện dùng chính là tiếng Italy. Nói đến còn rất thuần thục, một chút cũng không thể so với hắn cái này tại Serie A thi đấu vòng tròn hiệu lực 5 cái trận đấu. Mùa giải người kém, tiểu tử này, thật là lấy sông sáo Serie A đá bóng vì giấc mộng. Chỉ về thế mà cố gắng à? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.